Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 710, ban thưởng nhiệm vụ, tay 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tay kia trắng bệch, không có một tia huyết sắc, giống như bạch cốt bao lấy một tầng che kín tỉ mỉ nếp nhăn da. Sắc nhọn móng tay chừng dài hơn 3 tấc, cái tay kia cứ như vậy hướng lên mở rộng ra. Uốn lượn màu đen móng tay chậm rãi bắt động, dù là Lâm Tịch đã có đầy đủ tâm lý xây dựng, y nguyên vẫn là bị cái tay này dọa cho nhảy một cái. Thử nghĩ một chút, ngươi ngay tại ngồi cầu, sau đó trong hố đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đầu tái nhợt khô gầy như vuốt chim tay đến, muốn ngươi đem trong tay đồ vật cho nàng. Ngươi có sợ hay không? Thấy Lâm Tịch tựa hồ thật lâu không động, thanh âm kia có chút vội vàng. Cho ta, nhanh lên, đi bên cạnh ngủ đi. Lâm Tịch lần nữa cảm giác được trong đầu của mình có chút mê muội, mà truyền đến thanh âm, âm trầm bên trong mang theo điểm mê hoặc. Được, Lâm Tịch trả lời, thanh âm cũng trở nên có chút ngốc trệ. Nàng đờ đẫn đem một mảnh mang theo vết máu băng vệ sinh đưa cho cái kia khô chảo, sau đó máy móc đứng dậy, mặc quần áo, chuẩn bị xuyên qua. Lối đi nhỏ, dựa theo thanh âm kia chỉ thị đi bên cạnh nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, khô chảo tiếp nhận kia mảnh vết máu ân nhiên băng vệ sinh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không lâu lắm, dưới mặt đất lại truyền đến một hồi ngột ngạt thê lương tiếng kêu rên. Nguyên bản mặt không thay đổi Lâm Tịch lập tức mở rộng ra ngũ thức cùng tinh thần lực tìm kiếm đi qua. Tìm được, ngay tại nhà vệ sinh nam đồng trong nhà vệ sinh nữ gian vị trí, một cái một đầu thô một đầu mảnh hình chữ nhật đen kịt đồ vật bị chôn dưới đất đại khái khoảng 3 mét địa phương. Lâm Tịch miễn cưỡng vận dụng tinh thần lực cảm giác được, cái kia hẳn là một hơi hắc quan. Càng quỷ dị hơn là, hắc quan chu võng, đầu dưới chân trên, dựa theo từ chú thuật bên trong. Táng, chữ thiên nói, hẳn là chết mà tuyệt hậu, vĩnh viễn không siêu sinh ý tứ. Chu võng phong quan tài là nói rõ này quan tài chính là một cái hung quan tài, mà đầu to hướng xuống, hai chân hướng lên thì là muốn người quan tài bên trong vĩnh đọa địa ngục, không cách nào chân đạp Tây Thiên Luân Hồi con đường. Lâm Tịch cũng chỉ có thể trông thấy những này, sau đó. Liền không có sau đó, một hồi quỷ dị linh khí dao động dưới, Lâm Tịch lại muốn cẩn thận đi quan sát kia quan tài. Lại phát hiện không còn có cái gì nữa. Như cùng nàng tại Hàn Như xảy ra chuyện về sau lặng lẽ tới đây dò xét kết quả đồng dạng, chỉ có một gốc âm khí âm u cây hòe lớn. Tựa hồ vừa rồi cảm giác được hắc quan chẳng qua là nàng ảo giác. Nhưng là Lâm Tịch biết kia không có khả năng, đây cũng là một cái thực ác độc phong thủy hung cư. Lấy Lâm Tịch chỉ học tập đến từ chú thuật, táng, chữ thiên gia lông trình độ tới phán đoán lời nói, đây cũng là một cái vô hạn tuần hoàn từ cục. Đã dựa theo hung quan tài bị như vậy thâm chôn đại táng, như vậy táng tại trong quan mộc người tất nhiên chết sau sẽ có oán khí, mà quan tài đầu dưới chân trên, oán khí xuyên qua toàn bộ quan tài lại bị phía trên trồng cây kia cây hòe hấp thu, trên thực tế này khỏa cây hòe bây giờ có thể được xưng là âm hòe. Hòe nghe lời, mộc quỷ, cây hòe chính là táng cây, không thể vào dương trạch, nếu không đại hung. Này gốc âm hòe phạm vi bao phủ bên trong, dương vì đó ức. Âm vì đó dương, mà âm hòe bản thân là không có cách nào hấp thu những này âm khí, ngược lại sẽ đều vì phía dưới mai táng hung trong quan hung vật hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau hung vật sẽ sinh ra âm sát khí, mà hắc quan chu võng, đầu dưới chân trên, những cái kia âm sát khí lại đều trở thành âm hòe tầm bổ, cho nên cho dù lại đạo pháp cao thâm. Tại âm hòe cái này chương nhãn pháp hạ tùy tiện cũng sẽ không phát giác được phía dưới sẽ có cổ quái. Cứ như vậy, dưới mặt đất âm sát hung quan tài cùng trên mặt đất âm hòe, một sáng một tối, liền tạo thành một cái bản thân tuần hoàn phong thủy hung cư. Cây hòe sinh trưởng chậm chạp, càng không nói đến đây là một gốc âm hòe, nhưng dù cho như thế, này cây hòe tán cây thế mà cũng có khoảng hơn 20 mét, có thể thấy được thụ linh hẳn là có trăm năm lâu. Đoán chừng năm đó thiết hạ này hung cư cũng là đạo hạnh cao thâm người. Chẳng qua là hắn khẳng định không ngờ tới, trăm năm về sau nơi này sẽ bị cải biến thành một chỗ trung học đi. Nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy, chẳng qua là thành toàn một gốc âm hòe mà thôi. Dưới mặt đất hung vật lợi hại hơn nữa, cũng chính là một cái chế tạo âm sát khí cung cấp cho cây to này hấp thu chất dinh dưỡng máy móc, bản thân cũng không thể làm hại một phương. Bất quá âm hòe phương viên trong vòng trăm thước. Không thích hợp làm dương trạch sử dụng mà thôi. Năm đó vị kia phong thủy đại sư tất nhiên cũng vô pháp dự đoán, nơi đây chẳng những bị xây dựng thành trường học, tảng cây dưới càng là thành một cái ngũ cốc luân hồi chỗ. Đến tận đây, Lâm Tịch đã có thể đánh giá ra, này ra tới làm yêu, tất nhiên là cây ngậm oán mà chết nữ quỷ. Người máu là cái thứ tốt, anh thúc hệ liệt trong phim ảnh thường thường sẽ dùng chỉ máu vẽ bùa, bao quát Lâm Tịch cũng thế, đó là bởi vì máu ẩn sinh cơ, chính là chuyên khắc âm tà chí dương chi vật. Mà nữ tính đại di mụ máu, chính là dương bên trong chi âm, truyền ô chí dương chi vật, thậm chí tại một ít tu tiên, tu đạo trong truyền thuyết, trở thành ô uế địch quân pháp bảo không hai lựa chọn. Chứ danh tiên hiệp tiểu thuyết, phong thần bảng, bên trong cũng có phương diện này miêu tả, có thể thấy được đến cũng là tự nhiên, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Này hắc quan bên trong nữ quỷ tất nhiên là cần gì máu đến khắc chế trói buộc chặt nàng những cái kia chí dương chi vật. Mà các thiếu nữ có kinh lần đầu chính là danh xưng kinh nguyệt, tiên thiên chí âm, phải nói hiệu quả kỳ giai, cho nên chết đi Trương Tú Lệ cùng kém chút liền treo Hàn Như, đều là kinh nguyệt nước, tự nhiên là kia nữ quỷ đại ái. Trên thực tế, thật đúng là bị Lâm Tịch đoán cái đại khái. Trương Tú Lệ đích thật là có đại lượng mất máu dấu hiệu, nhưng là pháp y bởi vì trên người nàng cũng không cái gì vết thương, lại ngay tại hành kinh, lại có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên liền không có quá lưu ý cái này. Nghĩ nghĩ bị vây trong quan mộc chủ nhân của cái tay này, cũng không biết cùng người ta kết bao lớn thù hận, làm cho người ta nếu thế trăm phương ngàn kế đối phó, cho dù chết liền linh hồn đều phải tiếp tục chịu đựng hành hạ, không cách nào đầu thai chuyển thế. Bất quá người khác hại ngươi, lại cũng không là ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, đi hại cái khác người vô tội lý do. Tạm thời cái này nhà vệ sinh còn muốn sử dụng, Lâm Tịch cũng không nghĩ làm ra động tĩnh quá lớn đến để người khác cảm thấy Diêm Đậu Đậu là cái bà cút, cho nên trước mắt thật đúng là không thể bắt nàng như thế nào. Trước tha cho ngươi một cái mạng, đợi đến nghỉ đông lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã xác định này âm sát vị trí, Lâm Tịch cũng không phải một chút biện pháp cũng không, tối thiểu tạm thời làm thứ này không thể trở ra hại người vẫn là có thể làm được. Thừa dịp gia hỏa này thu chính mình. Đại lễ, không dành quan tâm chuyện khác, Lâm Tịch lấy ra không gian bên trong kim may đến đâm rách ngón giữa, bắt đầu ở âm hòe thượng vẽ. Cấm, ký tự, bất quá cái này, cấm, ký tự bởi vì là muốn phong ấn lại toàn bộ âm hòe bao phủ khu vực, có thể so sánh nàng thu linh hồn luyện thành hồn trùng độ khó lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu là phi máu A, nàng trước kia vị diện thu những cái kia hồn trùng, chỉ cần dùng. Cấm. Ký tự không chế lại cần luyện chế linh hồn nơi một khối nhỏ khu vực là được, chỉ cần một chút máu là đủ rồi. Lâm Tịch nhìn xem cơ hồ muốn che khuất bầu trời âm hòe, tạp chập lưỡi. Phía trên này cũng lưu, phía dưới cũng lưu, tê liệt, vẽ xong. Cấm, ký tự, lão tử nhất định sẽ nghiêm trọng thiêu máu. Lê bước chân nặng nề trở về phòng ngủ, trong bóng tối nghe thấy một tiếng hút không khí. Diêm Đậu Đậu, ngươi. Như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Đúng vậy à, không có thể chết tại nhà vệ sinh nam thật là bị ngài thất vọng ha. Người không phải đã ngủ chưa? Lâm Tịch cũng không trả lời nàng vấn đề. Đàm Nhạc trệ trệ, có chút ngượng ngập nói. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, người cũng đã đi ra, cho nên ta liền. Trả lời nàng, là Lâm Tịch có chút vang lên tiếng ngáy cùng một phòng yên tĩnh. Đàm Nhạc có chút xấu hổ, nghĩ cũng biết. Diêm Đậu Đậu là sẽ không như thế nhanh chìm vào giấc ngủ, nhân ra rõ ràng là tức giận không nghĩ để ý đến nàng. Cách chương.